Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 90, quay MV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là buổi đầu tiên quay MV ca nhạc của Minh Thần. Mọi người đều đến rất sớm để chuẩn bị. Hi chị dâu, chị tập nhảy ổn cả chưa? Có động tác gì khó cứ hỏi em nhé. Vào thay trang phục đi kìa. Đến hơi muộn đó. Không sao. Em canh đúng giờ đẹp mới bước ra cửa cho may mắn ấy mà. Minh Thần đùa. Mấy tháng nay sau khi nhận được clip dạy các động tác nhảy có trong cảnh quay của MV, cô đã không ngừng nỗ lực luyện tập thật tốt. Đối với một người chưa đụng chạm đến bộ môn đen như cô thì quả là trong 2-3 tháng này là một thử thách lớn khó có thể vượt qua, nhưng cũng may là có không gian trong hệ thống. Mỗi ngày cô đều vào trong không gian ấy để tập nhảy 2-3 giờ. Trong không gian thì thời gian sẽ trôi qua lâu hơn thế giới thực. 1 giờ, một ngày trong không gian. Sau khi make up và thay đồ xong thì bắt đầu cảnh quay đầu tiên. Cảnh đầu tiên quay khá là thuận lợi. Các động tác nhảy của cô đều theo kịp Minh Thần và những bạn dancer khác. Chỉ là đến cảnh tiếp theo, sau khi đọc kịch bản cô có hơi hú hồn xíu. Cảnh này là cảnh nam nữ chính trong MV đứng dưới mưa hôn nhau. Chết cô rồi. Để lọt MV này ra ngoài thì không chỉ fan của Minh Thần xé xác cô mà còn có ông chồng thích ăn giấm kia của cô nữa. Cô đi ra chỗ Minh Thần bàn bạc lại về kịch bản xem liệu có thể sửa được đoạn này không. Minh Thần thấy cô lo lắng như vậy rồi còn cố ý trêu cô. Không sao, không sao, em bảo kê chị được chưa? Minh Thần khoác tay lên vai cô. Đúng lúc ấy thì cô phát hiện ra có một paparazzi vừa chụp lén cô và Minh Thần. Cô cố chạy thật nhanh để đuổi kịp tên đó, nhưng cuối cùng hắn ta lên một chiếc xe ô tô rồi đi mất hút nên không ai bắt lại được cả. Kiểu này cô toang thật rồi. Tô Mỹ Lệ quay về chỗ trường quay thấy Minh Thần vẫn đang ung dung ngồi chơi điện thoại. Dường như cậu ta chẳng quan tâm gì đến việc bị paparazzi chụp lén cả. Này, ở đó mà chơi được cẩn thận giấm đề chết cậu đó. Cô đập nhẹ vào vai Minh Thần. Thì sao chứ, anh họ trước nay xem xét mọi việc rất chu toàn. Chị không cần lo đâu. Cậu ta vừa nói vừa chơi game. Mấy phút sau, trên mạng đã toàn tin hot của hai người. Tấm hình bị chụp trộm kia cũng lên hot search, chiếm đầu bảng. Khi tấm hình vừa được đăng tải thì mấy phút sau, Bạch Tiêu Phi đến với tốc độ ánh sáng. Anh chỉnh lại cà vạt rồi đi đến chỗ cậu em họ ngây thơ đang mải chơi game kia. Nhẹ nhàng tặng cho một cú gõ đầu trời giáng. A, đau, anh làm gì vậy? Làm em thua rồi. Minh Thần ra vẻ giận dỗi. Đến lúc Minh Thần quay sang chỗ Bạch Tiêu thì một bầu không khí âm thịnh dương suy đang diễn ra. Cả gương mặt của Bạch Tiêu tối sầm lại. Túm lấy cổ áo của Minh Thần. Bắt cậu ta phải đứng dậy. Thấy anh như vậy, cô cũng lo theo, vừa ngăn anh lại vừa giải thích. Thôi, có gì từ từ nói mà. Anh bỏ em ấy ra trước đã nhé. Đi mà, cô dùng giọng nũng nịu. Cuối cùng cô cũng vớt được một mạng cho cậu em họ đáng thương kia. Anh quay sang chất vấn Minh Thần. Bức ảnh này là sao? Cậu có ý đồ gì với chị họ mình? Ngay khi nghe câu nói đó từ Bạch Tiêu, Minh Thần dường như ngỡ ngàng. Hình tượng người anh họ cao lãnh, hoàn hảo, anh Minh, luôn luôn giải quyết mọi chuyện một cách bình tĩnh đã hoàn toàn sụp đổ. Nhanh, còn không mau trả lời. Ngẩn người ra đó làm gì? Anh cáu kỉnh. Hai, em cứ tưởng anh sẽ không giống những người đàn ông khác. Minh Thần thở dài. Sao? Có ý gì? Đừng úp mở, cẩn thận tôi nói bí mật của cậu với tiểu thư kia đó. Lại thế nữa rồi. Thì em cứ tưởng khi yêu anh sẽ giữ được sự bình tĩnh và phong độ của mình. Ai ngờ, đúng là tình yêu làm con người ta yếu đuối, làm con người ta mất bình tĩnh mà. Anh họ, anh thay đổi rồi. Minh Thần thở dài đặt nhẹ tay lên vai Bạch Tiêu. Thế tóm lại cậu có định giải thích chuyện bức ảnh không? Anh mất kiên nhẫn. Đây đây, chuyện là như thế này. 7.749 tiếng sau. Đó. Thế đó, chị dâu chỉ đi qua bàn kịch bản với em thôi. Lần sau cách xa cô ấy ra chút. Cuối cùng bình giấm kia cũng đã nguôi giận. Bạch Tiêu cầm lấy kịch bản trên bàn, đọc kỹ càng một lượt. Thôi chết, còn vụ cảnh hôn kia nữa. Cô vội giật lại tờ kịch bản trên tay anh. Cũng may anh chưa đọc hết và cũng chưa đọc đến đoạn đấy. Sao thế? Đưa kịch bản đây anh xem nốt. Khô, ưng cần đâu. Anh về công ty làm việc đi. Chấm, cô lo lắng. Có chuyện gì mà em phải giấu? Anh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Có gì đâu. Chị ấy chỉ là không muốn anh đọc kịch bản thôi. Dù sao trong đó cũng có cảnh hôn. Minh Thần ngắt lời cô. Ôi đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp này. Nó còn không biết cái bình giấm kia sắp bùm đến nơi rồi. Đó là lý do em đến bàn lại việc sửa kịch bản với em ấy đó. Cô nhéo mạnh vào tay Minh Thần để cho cậu ta bớt nói lại. Vậy còn không mau sửa. Anh lườm Minh Thần, thấy vậy, cậu ta cũng nhanh nhẹn chạy lại bàn với đạo diễn sửa lại phân cảnh này. Hai, cũng may là thằng nhỏ vẫn còn có chút não. Nếu không thì có lẽ hôm nay là ngày giỗ của nó mất. Sau khi thảo luận xong, dưới con mắt và khí thế bức người của Bạch Tiêu, đạo diễn cũng quyết định sửa lại kịch bản. Dưới sự giám sát vô cùng nghiêm khắc của Bình Giấm, Bạch Tiêu, MV cuối cùng cũng quay xong một cách hoàn hảo. Chỉ có điều, vốn dĩ nó là MV quay về chuyện tình yêu thì giờ đây lại trở thành tình bạn. Đến cả một cái ôm của nam nữ chính trong MV cũng không có. Đúng thật là, không hổ danh là, xưởng giấm, lâu năm, cách chương.